Gì tôi là một teen girl, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình bắt đầu sờ nắn cặp vếu căng tròn của cô từ bên ngoài chiếc áo lót ngày một nhanh và mạnh bạo hơn. Khi mà chiếc áo sơ mi đã bị kéo giặt sang hai bên, cảm giác mềm hơn hẳn ở các đầu ngón tay, có lúc mình như chạm vào núm vếu cô một cách trực tiếp vậy. Mỗi lúc như thế, cô cứ giật bắn, hoặc dùng mình và co cả người lên mà thở, mà u ớ, sexy. Vẫn cứ già, cái núm trở nên cứng và nhọn hơn hẳn, làm mỗi lần chạm vào nó cứ cảm giác như nó muốn đâm thủng lớp vải ren của chiếc áo lót mỏng tanh kia mà bắn ra ngoài vậy. Mình thêm phần kích thích, xoa nhẹ đều đều thành vòng tròn trên đầu cả hai cái núm, làm cho cơn khoái lạc đê mê ngày một lớn dần lên trong mình và cả cô nữa. Cô rên thành tiếng ngày một rõ hơn, cô lấy hai tay báu vào thành ghế và cựa quậy rất mạnh bạo. Cô gắng căng mắt ra nhìn kỹ vào lớp vải ren dưới ánh đèn đường lờ mờ, mình chỉ thấy điểm G mà cái núm vô tình tạo ra khi chỉ thẳng đâm vào áo lót. Nó trồi lên và hờ hững, cô thở ngày một nhanh và mạnh hơn, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cái mũi cao và nhỏ bé kia dường như không đủ cho từng nhịp thở, nên miệng cô cứ mấp máy thở hơi ra theo kiểu hít. Hà, mình biết mọi chuyện tới giờ đã đi quá xa so với dự tính ban đầu lúc ở nhà. Cơn đê mê nhục dục đã vượt lên tới gần mốc đỉnh điểm và rằng, dù giờ đây cô có muốn dừng lại, thì, mình có lẽ cũng không thể nào chịu đựng sự kìm nén mà làm theo lời cô được đâu. Mình nóng hừng hực rồi, mình kéo hẳn chiếc áo ngực xuống phía dưới làm cho cái vếu căng tròn kia lộ hẳn giữa thanh thiên bạch nhật, và vì chiếc áo ngực khi bị đùng xuống dưới thì ngay lập tức, nó như chất xúc tác và bệ phóng làm cho cặp vếu bị độn lên cao và hai cái núm chỉ thẳng vào mắt mình. Cô vẫn thở hồng hộc, mình chỉ nhìn ngắm hai cái vếu trong giây lát, như cố ý tỏ ra bình thản trong khoảnh khắc, rồi ngay lập tức dùng hai tay mà bóp, hốt, chúng một cách thô bạo. Mình bóp xung quanh rồi lại xe xe hai cái đầu ti làm cho chúng ngày một cứng hơn, và nhô hẳn hết ra ngoài, dùng cả hai tay nên, mình hoạt động liên tục và không ngừng nghỉ, giày vò cặp vếu đến mức cùng cực làm ạt cô đôi lúc trở nên nhăn nhó vì đau chăng. Mình chẳng để ý được nhiều, chỉ biết cố gắng hết sức. Dụng hết lực mà giày vò vếu cô, cô rên to và trở nên quằn quại, miệng u ớ không nói lên lời. Mình chà, nắn, bóp, cho tới khi hai tay cảm thấy mỏi nhừ, và chậm dần lại, mới thôi, từ từ buông lỏng hai tay, và giảm nhịp độ xuống trông thấy. Mình vẫn xoa nhưng từ từ, khẽ ngước nhìn cô, mồ hôi đã ra ướt cả vần trán tự lúc nào. Lấm tấm và kết thành giọt lăn dài trên đoạn tóc mai. Cô thở hỗn hển, bốn mắt nhìn nhau, mình và cô có lẽ chẳng biết nói gì, vì trong thoáng chốc với đầu óc trống rỗng chẳng ai biết phải nói sao. Trong giây phút ấy, những hình ảnh ái ân trên chiếc ghế ô, pha lại choáng ngợp đầu óc mình. Thôi thúc và đưa đẩy bộ óc đang chứa đầy ý nghĩ dâm dục. Mình khẽ cúi xuống và mút nhẹ nhẹ lên cái đầu ti. Cô rún người và dần dà lấy tay xoa nhẹ nhẹ gáy mình. Cô nhắm nghiền mắt và bắt đầu ngã ra sau. Thực chất vếu cô trong miệng mình chẳng có mùi vị gì cả. Lạc nhách, nhưng bù lại mùi nước hoa nhẹ nhẹ và cả mùi, có thể gọi là, mùi đàn bà, xộc vào mũi mình thoang thoảng, thơm nước, nhìn chung phụ nữ theo mình ai cũng có cái mùi ấy cả. Có thể là mùi dầu gội, hay cái gì đó tùy từng người, nhưng chẳng biết sao. Mùi đó thơm đến lạ và rất đặc biệt chỉ riêng phụ nữ. Cơ thể đàn ông không bao giờ có được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả mấy thằng gay. Mình như lạc hẳn, chỉ biết mút, lấy mút để mà thôi, thoáng chốc mút chán chê, mình đổi vếu và cũng làm y chang như vậy. Chẳng hiểu sao, khi mình đổi vếu cô chỉ thở nhẹ nhẹ và xoa xoa gáy mình chứ không phản ứng mạnh như lúc mình bóp vếu cô hay ngay như lúc mình bắt đầu mút cái vếu kia. Thoáng nghĩ có lẽ lúc nãy mình hoạt động tay dồn dập quá nên cô đã quen dần với cảm giác trên bầu vếu rồi chăng? Mút tới mút lui, mình chuyển lại vếu cũ mà ngậm. Thật lâu, thật chặt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại lấy răng cắn nhẹ vào cái ti, làm cô giày nãy và nói khẽ. À, đâu? Cô nói và ký nhẹ vào đầu mình. Sau câu nói đó, mình nhanh chóng buông cô ra và ngồi thẳng dậy. Hơi ngượng, chẳng hiểu sao mình lại dùng tới răng nữa. Hình như muốn thử độ dai hay sao ý nhỉ? Mình chẳng biết nói gì hay biện minh ra sao cả, chỉ biết ngồi nhìn. Cô nhìn mình và cười mỉm, chẳng hiểu sao nữa. Hì, lúc ấy mình sợ lắm, sợ cô không vui. Đòi về, sợ cái hình ảnh non nớt của mình sẽ làm cô giận. Hai, hên là cô đã cười không thì mình chết vì hối hận mất. Hít, thoáng liếc đồng hồ trên cổ tay cô, mình thấy đã gần 9 giờ, mình chợt nhớ tới gì L, nhớ tới cái tát chá lửa và. Mình tự nhủ, làm gì thì phải làm lẹ lên, hôm qua một lần rồi, giờ mà một lần nữa thì có mà chết. Mình chợt dùng mình, nghĩ ngợi lung tung, gì ơi là gì, mình muốn đẩy nhanh hơn tất cả trong suy nghĩ và hành động. Mình sợ về trễ, sợ gì, thở dài hơi ra một tiếng như kiểu, than thở, mà cũng đồng thời như muốn thu hút sự chú ý của cô. Như dự đoán, cô khẽ quay qua nhìn vào mặt mình. Mình lại bắt đầu cảm giác ngượng khi nhìn vào cặp vếu của cô vẫn đang lồ lộ và được đùn lên bởi chiếc áo chíp trước mắt mình. Ngượng vờ lờ, nhưng ý nghĩ thả dê thì tăng vãi hà. Ôm nhẹ vào eo cô, mình chủ động hôn cô, nhẹ nhàng và sâu lắng. Thật may mắn khi cô cũng đồng ý đáp trả. Vui chứ, mình cố gắng hôn thật sâu và đưa lưỡi qua kẽ miệng cô. Thật tinh tế và nhanh chóng, mình đè lưỡi xuống và cũng như nút thật chặt lưỡi cô. Mình biết cô hôn giỏi hơn mình nhiều, nhưng cố gắng thì không bao giờ là thừa cả. Mình thở dồn dập và mạnh, nhanh, được một lúc mình hồ hởi rút dần ra và lấy hai tay kéo nhẹ chiếc váy màu đen của cô xuống. Thật nhanh như muốn cô không phản ứng kịp, hoặc nếu có thì, ít ít thôi, cô hình như cũng hiểu ý mình ít nhiều nên cũng ngồi thẳng dậy kéo dây khóa sau lưng ra và tuột dần váy nó xuống. Ngang eo, tới cẳng chân, nhưng có lẽ vì trời tối quá, ánh sáng đèn điện bị chèn ép qua tán cây hoặc giả là cô cố ý muốn kéo hết xuống luôn vậy. Nên khi cô kéo xuống thì cả cái quần lót mảnh khảnh cũng trôi tuột theo luôn. Làm lộ ra cả cặp mông tráng toát đôi bắp đùi. Cô cố ngã người sang một bên để kéo xuống nhanh chóng hơn. Nên, sau khi chiếc váy đã kéo xuống với tư thế nằm ngang của cô thì ngay lập tức qua ánh đèn hiu hắt của ánh đèn đường. Mình thấy kẽ của, cửa sau, cô, với vài cọng lông măn điểm nhẹ và lôi cuốn. Thú thật dù đã thấy nhưng trong hoàn cảnh này, mọi thứ như khác hẳn. Đẹp thật, cặp mông trắng căng và láng ép chặt cái khe hẹp ấy. Cô liếc thấy ánh mắt của mình như phát hiện được ý đồ sâu thẳng trong cái đầu non nớt nên cô đã từ từ ngồi thẳng dậy. Với tư thế hai tay đặt hờ lên đùi che chùm lông đen nhánh bảo vệ cáo bím đang núp sau đôi chân trần và éo chặt vào sàn ghế. Trên mình cô lúc này chỉ còn chiếc áo lót bị kéo trễ xuống và chiếc áo sơ mi mỏng manh. Cô nhìn thẳng về phía trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bâng cưa vào hư không? Mình thì nhìn cô, cách chương.